Nhìn thế này, Đỗ Di Nhiên sợ hãi. Cô ta bị nhốt rồi. Một lần sảy chân để hận nghìn đời. Nếu không chạy loạn khắp nơi, ngoan ngoãn trở về nhà họ Đỗ, thì đã không chịu sỉ nhục như vậy. Khốn nạn, anh cho rằng làm như vậy, tôi sẽ sinh đứa bé này ra sao? Tôi chỉ cần ngã hai lần, và hai lần, đứa bé sẽ sinh non thôi. Người đàn ông hừ nhẹ một tiếng, tôi nói cho cô biết, tôi chỉ chuẩn bị bà đỡ cho cô thôi, bọn họ ngoại trừ đỡ đẻ, thì không biết gì khác. Nếu cô khiến mình chảy máu quá nhiều, chỉ có thể chảy máu mà chết. Đỗ Di Nhiên giật nảy mình, dùng mình một cái, có phải là anh cần tiền hay không? Tôi có thể cho anh, chỉ cần anh thả tôi đi, tôi có thể cho anh rất nhiều tiền. Tôi muốn tập đoàn Đỗ Thị, cô có thể cho không? Người đàn ông cười ha ha, cười vô cùng ngạo mạn. Đỗ Di Nhiên nghe thấy những lời này xem như đã hiểu, mọi chuyện đều là một cái bẫy, mà cô ta giống như con lợn tự mình nhảy vào. Nếu có thể phát hiện ra manh mối sớm một chút, đã không rơi vào kết cục giống như bây giờ. Rốt cuộc anh là ai, có dám cởi mặt nạ ra, để lộ gương mặt thật hay không? Người đàn ông cười mỉa đi ra ngoài, dầm một tiếng đóng cửa lại. Anh ta vẫn chưa thể để lộ thân phận của mình. Cô nhỏ Đỗ nhận được điện thoại xong, mới cảm thấy tính nghiêm trọng của chuyện này, cô ả vốn cho rằng Đỗ Di Nhiên là lén rời nhà trốn đi. Bây giờ xem ra cô ta là bị người ta bắt cóc. Cô ả lập tức bảo vệ sĩ ở thành đô báo cảnh sát, sau đó đi tìm bà cụ Đỗ. Hoa Vô Song cũng ở bên cạnh, tất nhiên là tên giả mạo kiến nghi bắt cóc rồi. Thành đô là địa bàn của nhà họ Hứa, Hiền Phương thân thiết với Hứa Nhã Thanh, chỉ có thể đi nhờ Hiền Phương. Chỉ sợ cô ta sẽ không giúp đỡ, cô ta chỉ mong sao Di Nhiên gặp chuyện không may. Hơn nữa bây giờ đi tìm cô ta, sẽ bị nhà họ Lục chê cười. Cô không hiểu Hiền Phương nhà chúng tôi rồi, con bé thiện lương nhất, luôn lấy ơn báo oán, người chị giả của nhà họ Lục, có thể nói là không có việc xấu nào không làm, sở dĩ lúc trước Hiền Phương ly hôn với Kiến Nghi, chính là do cô ta làm hại. Nhưng mà bây giờ không phải Hiền Phương đã tha thứ cho cô ta, còn tìm luật sư xin giảm hình phạt giúp cô ta nữa. Còn có kẻ thứ ba Kiều An kia, cũng cùng đức hạnh như Di Nhiên, không phải bây giờ hai người ở chung rất tốt đấy sao? Hoa Vô Song chậm rãi nói. Bà cụ Đỗ thở dài, con và Ngọc Tuệ cùng tới thành đô đi, cho dù dùng biện pháp gì cũng phải tìm Di Nhiên trở về. Lúc Hoa Vô Song đi tới nhà họ Lục, Hoa Hiền Phương mới biết Đỗ Di Nhiên đã mất tích. Có lẽ cô ta vạch trần tên giả mạo kia, cho nên bị bắt cóc. Hoa Hiền Phương nói ra phân tích của mình. Hoa Vô Song cũng nghĩ giống y như vậy. Nếu anh ta vì tiền, đã gọi điện thoại tới đây. Nhưng mà cho tới bây giờ đều không có một cuộc điện thoại. Anh ta trăm phương nghìn kế thiết kế một cái bẫy lớn như vậy, sao có thể chỉ vì chút tiền như thế, chỉ sợ còn có mục đích lớn hơn nữa. Nhưng mà trong bụng của Đỗ Di Nhiên, dù sao cũng mang thai con của anh ta, tạm thời anh ta sẽ không thương tổn tới cô ta. Hoa Hiền Phương nói, Lục Kiến Nghi sờ cằm, một chút sắc bén xuất hiện trong mắt anh. Cô, cháu nhớ rõ lúc trước theo chúng ta cùng tới khu nghỉ dưỡng suối nước nóng có hai trợ lý của bà cụ. Cô đi điều tra xem, có ai trong bọn họ trong khoảng thời gian này không ở thành phố Tinh không hay không? Hoa Hiền Phương hơi kinh hãi, không phải là anh đang hoài nghi hai bọn họ đấy chứ? Chỉ cần là người ở nông trại ngày đó đều thuộc đối tượng hoài nghi. Lục Kiến Nghi nói. Hoa Vô Song lập tức gọi điện cho trợ lý ở thành phố Tinh không, rất nhanh đã có cuộc gọi trả lời. Trong khoảng thời gian này hai bọn họ không ở thành phố Tinh không? Eric tham dự buổi triển lãm ở thành phố An Bình, còn Mai thì ở thành phố Bắc Ái, chuẩn bị triển lãm tranh của cậu ta. Cho nên bọn họ đều có khả năng hoạt động ở thành phố Long Minh và Thành Đô. Hoa Hiền Phương nói, tìm người theo dõi bọn họ cẩn thận, đừng để bứt dây động rừng. Lục Kiến Nghi nghĩ tường tận nói. Tục ngữ nói đúng, ngày phòng đêm phòng, cướp nhà khó phòng. Hai người này bao nhiêu tuổi, đã đi theo bà cụ. Tôi biết ngay là không có ý tốt mà. Hoa Vô Song âm thầm nói. Người vì tài mà chết, chim vì ăn mà chết, bây giờ là xã hội tiền tài, rất nhiều người sẽ vì tiền tài, lợi ích, mà chuyện gì cũng có thể làm được. Hoa Hiền Phương nói với vẻ giễu cợt. Buổi chiều cô đi tìm Hứa Nhã Thanh. Trong mắt Hứa Nhã Thanh tràn ngập cương chiều xoa đầu cô ta là tình địch của em còn quan tâm tới sự sống chết của cô ta. Hoa Hiền Phương nhún vai, dù sao nhà họ Lục và nhà họ Đỗ sẽ kết thông ra. Nhà họ Đỗ đã tìm tới, em vẫn nên nể mặt một chút. Hơn nữa người kia bụng dạ khó lường, một lòng muốn phá hủy quan hệ giữa nhà họ Đỗ và nhà họ Lục, em nhất định phải bắt anh ta lại mới được. Hứa Nhã Thanh gật đầu, anh cũng muốn nhìn xem là tên nào ăn gan hùm mật gấu như thế. Cảnh sát dựa theo số điện thoại của Đỗ Di Nhiên điều tra ra được lần cuối cô ta ở trong một biệt thự. Chủ nhân đăng ký ngôi biệt thự này tên là Vương Minh Phong. Nhưng mà Hứa Nhã Thanh nhanh chóng điều tra ra được, Chủ nhân chân chính của ngôi biệt thự này không phải là Vương Minh Phong, mà là Lâm Tư Nhã. Thực sự không nghĩ tới, người phụ nữ này cũng dính dáng vào. Hoa Hiền Phương vỗ đầu, sao em không nghĩ tới cô ta nhỉ? Cô ta và Đỗ Di Nhiên là bạn thân, Đỗ Di Nhiên có chuyện gì, chắc chắn sẽ tìm cô ta giúp đỡ. Hai ngày nay cô ta ở ngay thành phố Long Minh, chúng ta đi tìm cô ta hỏi rõ đi. Hứa Nhã Thanh nói, lúc bọn họ tới, trong mắt Lâm Tư Nhã xuất hiện biến hóa kỳ lạ. Người hợp tác của cô ta cũng quá không cẩn thận, nhanh như vậy đã để lộ mình, phá hủy kế hoạch lớn của cô ta. Lúc này cô ta làm bộ như kinh ngạc, Di Nhiên mất tích sao, sao có thể có chuyện như vậy? Cô Lâm, cô ta bị người ta bắt cóc ở ngay trong biệt thự của cô, người bắt cóc cô ta có khả năng là người quen của cô. Hoa Hiền Phương nói, Lâm Tư Nhã lộ ra vẻ mặt cả người lẫn vật vô hại. Không phải là cô hoài nghi tôi trói cô ấy đấy chứ, Di Nhiên là bạn tốt nhất của tôi bắt cóc cô ấy làm gì? Tôi thừa nhận, cô ấy thực sự ở ngay trong biệt thự của tôi, là cô ấy gọi điện thoại cầu xin tôi giấu cô ấy. Chương 849, thăm dò. Trong khoảng thời gian này, có người tới tìm Đỗ Di Nhiên không? Hứa Nhã Thanh hỏi. Em cũng không rõ lắm, mấy ngày nay em hơi bận, đều không liên lạc với cô ấy, hơn nữa cô ấy có tự do của mình, muốn làm gì muốn gặp người nào, đều là chuyện của cô ấy, em không thể xen vào. Vẻ mặt Lâm Tư Nhã âm ức, giống như mình là người coi tiền như rác, tốt bụng làm chuyện xấu. Ở trước mặt Hứa Nhã Thanh, tất nhiên là cô ta phải biểu hiện ra hiền lương thục đức, dịu dàng vô hại. Hoa Hiền Phương cảm thấy cô ta là lạ chỗ nào, nhưng không thể nói rõ ra được. Nhưng mà dựa theo lẽ thông thường mà nói, Lâm Tư Nhã rất không có khả năng bắt cóc Đỗ Di Nhiên, cô ta không có động cơ, chuyện này không có lợi gì đối với cô ta. Nếu Di Nhiên gọi điện thoại cho cô, hoặc là cô nhớ ra chuyện gì, mong cô lập tức liên lạc với chúng tôi. Được, thực sự hy vọng Di Nhiên không sao, tôi cũng lo lắng cho cô ấy. Lâm Tư Nhã giả bộ lo lắng nói. Hứa Nhã Thanh và Hoa Hiền Phương cùng rời đi. Trên đường trở về, Hoa Hiền Phương nhìn ra bên ngoài cửa sổ giống như đang suy nghĩ, cuối cùng em vẫn cảm thấy, Lâm Tư Nhã này không nói lời thật, có chuyện gì gạt chúng ta. Nhưng mà không nghĩ ra được động cơ cô ta hại nhà họ Đỗ là gì, nhà họ Lâm không gặp nguy cơ kinh doanh đúng không? Không có. Hứa Nhã Thanh lắc đầu, tìm người âm thầm theo dõi cô ta, nếu cô ta thực sự có chuyện gì giấu giếm, sớm muộn gì cũng sẽ bị phát hiện. Hoa Hiền Phương hơi gật đầu. Giữa trưa đón Kiến Quân tan học, cùng ăn cơm trưa xong. Hoa Hiền Phương một mình trở về. Lục Kiến Nghi cũng vừa mới ăn cơm xong. Hỏi như thế nào? Cô nhún vai, biệt thự đúng là của cô ta, nhưng không có tin tức có tác dụng nào. Hai ngày chúng ta đi tới thành phố Tinh Không, Lâm Tư Nhã cũng ở đó, cô ta cùng qua đó với chúng ta. Lục Kiến Nghi nói với giọng rất trầm thấp. Hoa Hiền Phương hơi chấn động, chuyện này chỉ là trùng hợp thôi sao? Theo ý cô, trên thế giới này không có chuyện gì có khả năng trùng hợp nhiều như vậy. Đứng sau từng trùng hợp đều có khả năng cất giấu cùng âm mưu. Câm Tư Nhã này cần phải điều tra cẩn thận mới được, nhìn xem rốt cuộc có ta có giở trò hay không. Sâu trong đốt mắt Lục Kiến Nghi xuất hiện hung ác nham hiểm, là cha đỡ đầu Trần Phúc, hacker đứng đầu, nếu anh thực sự muốn điều tê một người, thực sự khó. Thông qua Internet và thiết bị thông tin, có thể theo dõi một người bất cứ lúc nào. Im lặng một lát, Hoa Hiền Phương lại nói, em cảm thấy cơ bản có thể loại bỏ tinh nghi bị bắt cóc. Nếu Đỗ Di Nhiên thấy rõ mặt đối phương, không cẩn thận đợi cô ta sinh con xong, cũng sẽ bị giết người diệt khẩu. Lục Kiến Nghi nhún vai, sự sống chết của Đỗ Di Nhiên không có một chút liên quan nào với anh không quan tâm. Nhưng mà tai họa sống ngàn năm, tạm thời người phụ nữ này không chết được. Đỗ Di Nhiên có tác dụng nhất định đối với anh ta sẽ nghĩ biện pháp khiến Đỗ Di Nhiên không dám nói ra chân tướng, thậm chí ngoan ngoãn hợp tác với anh ta. Không phải là người kia muốn giành gia sản của nhà họ Đỗ đấy chứ. Hoa Hiền Phương nhíu mày. Nếu là một trong hai người trợ lý kia, là hoàn toàn có khả năng. Lục Kiến Nghi chậm rãi nói. Cũng phải, hai tiểu thịt tươi trẻ tuổi lại làm trai bao cho bà cụ, chắc chắn không vì tình yêu, mà vì tiền tài và danh lợi. Sau khi cô nói xong lại đổi giọng, hai người kia luôn như nước với lửa, nhìn thấy đối phương là khó chịu, vẫn luôn nghĩ trăm phương nghìn kế tìm được cán chuôi của đối phương, khiến đối phương bị thất sủng. Em cảm thấy nên gọi hai người kia lại cùng một chỗ. Nhìn xem có để lại dấu vết hay không, dù sao bây giờ bọn họ đang ở trong nước. Lục Kiến Nghi xoa đầu cô nói, ý nghĩ này không tệ, chuyện này giao cho cô em, nhất định có thể làm được. Hoa Hiền Phương cầm lấy di động gọi điện cho cô một cuộc điện thoại, cô nhanh chóng liên lạc với Mai và Eric, hẹn bọn họ chủ nhật cùng ăn cơm. Hôm thứ bảy, Mai và Eric đều đã tới. Lục Kiến Nghi cao 1m89, Mai cao 1m85, Eric thì cao 1m86. Cho dù kém nhau mấy cm. nhưng ở riêng nhìn qua mà nói, sẽ không nhận ra được. Nhìn thấy Hoa Hiền Phương, Mai mỉm cười, không nghĩ tới bà chủ Lục cũng tới. Hiền Phương là cháu gái của tôi, lúc ở thành phố Tinh Không hai người cũng từng gặp. Mọi người cùng nhau ăn một bữa cơm, tụ tập. Hoa Vô Song chậm rãi nói. Eric và cô nhỏ Đỗ ngồi cùng một chỗ, hai người vô cùng quen thuộc, cũng chẳng kiêng dè gì. Hoa Hiền Phương biết trước đây Eric là trợ lý của cô nhỏ Đỗ, quan hệ giữa hai người không cần đoán cũng biết, vô cùng ái muội. Uống một ngụm rượu vang xong, Mai dùng giọng điệu không thèm để ý nói, tôi nghe nói Di Nhiên mất tích, tìm được chưa? Nếu như tìm được, hôm nay đã tới cùng chúng tôi rồi. Hoa Vô Song nói, không biết đứa nhỏ này chạy đi đâu, bây giờ chị An không được tốt, động một tí là có cô gái mất tích. Không phải là bị người ta bắt cóc đấy chứ? Mai nói, nếu như bị bắt cóc đã có điện thoại gọi tới, có lẽ là con bé không muốn trở về thành phố Tinh Không, tự mình rời đi. Hoa Vô Song chậm rãi nói, trái lại tôi hy vọng là như vậy. Cô nhỏ Đỗ nói tiếp lời bà ấy, theo ý cô à, Hoa Vô Song không hy vọng Đỗ Di Nhiên được tìm thấy. Đỗ Di Nhiên đứng bên phía cô à, cùng một chiến tuyến với cô à nữa, đứng ở phía đối diện với Hoa Vô Song. Đỗ Di Nhiên mất tích, đối với bà ấy trăm lợi mà không có hại. Chị dâu, nếu Di Nhiên thực sự xảy ra chuyện, nhà họ Đỗ chỉ còn mình Trấn Diệp là người thừa kế. Nếu đối phương muốn tiền, đã sớm gọi điện thoại tới vơ vét tài sản tiền bạc. Nếu là cướp sắc, con bé đang là phụ nữ có thai 8 tháng, cho nên nếu thực sự bị người ta bắt cóc, rốt cuộc đối phương có ý đồ gì? Hoa Vô Song không chút hoang mang nói. Nhỡ đâu là muốn giết con bé thì sao? Cô nhỏ Đỗ nói. Hoa Vô Song nhún vai, tôi cảm thấy khả năng này không lớn, giết người nhà họ Đỗ, người này muốn cửu tộc không được bình an à. Trong thành phố có thiên la địa võng, sớm muộn gì cảnh sát cũng điều tra ra, đến lúc đó bà cụ chắc chắn biến tên đó thành người lợn, bỏ vào trong bình ngâm. Lúc bà ấy nói chuyện, Hoa Hiền Phương vẫn luôn lén quan sát biểu cảm của hai người đàn ông. Hai người đều đang phẩm rượu nho, biểu cảm vô cùng bình tĩnh. Loại người lăn lộn vào trong danh lợi như vậy, đều rất giỏi che giấu nỗi lòng của mình. Tôi cảm thấy lời cô nói rất có đạo lý, có lẽ cô Đỗ chỉ là tự mình rời nhà trốn đi. Nhưng mà cho dù như vậy, chúng ta cũng phải bắt được cô ta, tránh để thực sự gặp phải người xấu nào đó, xảy ra chuyện. Cháu nói rất đúng, dù sao con bé sắp sinh, phụ nữ sinh con đều như một chân bước vào quỷ môn quan, cần người ở bên cạnh chăm sóc mới được. Hoa Vô Song gật đầu. Mai cắt một miếng gan ngỗng, cho vào trong miệng, nhai kỹ nuốt chậm ăn xong, nhỏ giọng nói, tôi có thể hỏi một chuyện được không? Đứa bé trong bụng cô ta có phải là con của Tổng Giám Đốc Lục hay không? Không phải, tối hôm đó ở khu nghỉ dưỡng suối nước nóng, có người giả mạo chồng tôi, xảy ra quan hệ với Đỗ Di Nhiên. Hoa Hiền Phương nói, các anh biết rồi đấy, bây giờ khoa học kỹ thuật vô cùng phát triển, thuật dịch dung như trong tiểu thuyết võ hiệp cũng có khả năng thực hiện được, chỉ cần làm một mặt nạ mô phỏng là được. Chương 850, có ham mê bất lương. Đôi mắt Mai hơi sáng lên. Giống như những lời này hấp dẫn sự chú ý của anh ta, thú vị như vậy à, chẳng lẽ người kia biết trước mọi người sắp tới, đã sớm chuẩn bị mặt nạ từ trước. Hoa Hiền Phương hơi gật đầu, đúng là như vậy, nhưng mà tôi không nghĩ ra mục đích của người kia là gì. Mai rời mắt nhìn về phía Eric, tôi nhớ rõ hình như có người tối hôm đó ra ngoài tản bộ rất lâu mới trở về. Eric tức giận trợn trắng mắt, không phải là anh cũng không ở trong phòng sao? Anh chạy đi đâu rồi hả? Tôi nằm ở trên thảm cỏ nhìn sao? Mai nói. Hoa Hiền Phương ăn trứng cá muối, tôi cảm thấy phòng ở khu nghỉ dưỡng suối nước nóng làm không được tốt lắm, có lỗ hổng trong quản lý, cho nên mới để người kia trà trộn vào. Đây là cố ý nói cho hai người, bọn họ không hoài nghi người ở trong nông trại, mà có người ngoài lẻn vào. Cô không nghĩ tới là giặc trong à, giặc trong dễ dàng làm hơn giặc ngoài nhiều. Mai nói. Eric cười mỉa một tiếng, thực ra chuyện này cũng không khó xử lý, đợi Di Nhiên sinh đứa bé kia ra xong, để mọi người ở nông trại làm giám định DNA. Tất nhiên sẽ biết được là giặc trong hay giặc ngoài rồi. Vậy cũng phải tìm được cô nhỏ Đỗ mới được. Cô nhỏ Đỗ nói. Di Nhiên có biết đứa bé không phải của Lục Kiến Nghi hay không? Mai hỏi. Có lẽ biết rõ nhưng không nguyện ý chấp nhận. Cô ta đường đường là thiên kim của nhà họ Đỗ giàu có không chỉ bị người ta tổn hại, còn mang thai con hoang, chuyện này truyền ra ngoài thực sự là rất mất mặt. Hoa Hiền Phương chậm rãi nói. Eric che miệng lại, không phải là cô ấy biết rõ, không chịu nổi đả kích nên tự sát đấy chứ. Cô ta không có can đảm đó. Mai cười, giống như hiểu rất rõ về Đỗ Di Nhiên. Eric nhún vai, người nào biết được, cô ấy móc mặt ở trên đầu, tự nhận chỉ có Tổng Giám Đốc Lục mới xứng đôi với cô ấy. Sở dĩ cô ấy chạy tới thành phố Long Minh, không phải cho rằng có thể mẹ vinh nhờ con, trèo lên cao sao. Bây giờ tất cả hy vọng đều bị hủy diệt, cô cô ấy nhất thời không chịu nổi đả kích, muốn tìm cái chết cũng có khả năng. Tất cả giả thiết của anh được thành lập dựa trên cô ấy biết rõ chân tướng mọi chuyện, chẳng lẽ anh biết cô ấy đã phát hiện ra chân tướng rồi hả? Mai hỏi ngược lại một câu, trong lời nói có gai. Eric hừ nhẹ một tiếng, tôi chỉ nói một giả thiết rất hợp lý hợp tình mà thôi, anh luôn nhằm vào tôi như vậy không được tốt lắm đâu. Hơn nữa hành tung của anh trong khoảng thời gian này, thực sự là khó bể phân biệt. Không phải đang ở thành phố Bắc Ái sao, sao tôi nghe nói anh không có ở thành phố Bắc Ái nhỉ? Anh đi đâu thế, không phải là gạt bà cụ làm một số hoạt động mất mặt gì đấy chứ? Khóe miệng Mai co giật một lát, giống như bị anh ta đoán trúng. Tôi làm chuyện gì không cần phải báo cáo cho anh, nơi này có nhiều nơi để vui chơi như vậy, tôi du sơn ngoạn thủy khắp nơi, thì làm sao? Tôi là một họa sĩ, cần đi khắp nơi vẽ, bắt giữ linh cảm. Nhưng mà anh tới thành phố Long Minh, còn có thành đô. Trong đôi mắt Eric xuất hiện sắc bén, xem ra biết rất rõ hành tung của Mai. Thành phố Long Minh và thành đô đều là thành phố đứng đầu, tôi đến nơi này không phải rất bình thường à. Mai cố gắng duy trì bình tĩnh. Hoa Hiền Phương nhìn chằm chằm anh ta, đôi mắt chậm rãi trở nên sắc bén. Xem ra tên Mai này có chút vấn đề, cần điều tra rõ hơn mới được. Mai uống một ngụm rượu vang, bắt đầu phản kích, đừng chỉ nói tôi, không phải anh cũng không ở thành phố An Bình sao, thành phố Long Minh anh cũng tới rồi đúng không? Nguyên quán của tôi chính là người thành phố Long Minh, về thăm ông bà rất bình thường. Eric không chút hoang mang nói. Nói như vậy, anh rất quen thuộc thành phố Long Minh, muốn làm một số chuyện không muốn ai biết cũng rất thuận tiện. Mai trả lời một cách mỉa mai. Cô nhỏ đỗ xen miệng nói, hai người đừng gặp mặt là cãi nhau, như nước với lửa, tất cả mọi người đều là thuộc hạ làm việc cho bà cụ, nên hòa thuận với nhau mới đúng. Đúng vậy, hai người nói như vậy, giống như đều đang hoài nghi đối phương. Hoa Vô Song dùng giọng điệu vui đùa nói. Eric bĩu môi, tục ngữ nói rất đúng, ngày phòng đêm phòng, cướp nhà khó phòng, nói không chừng là do giặc trong gây ra, tôi có lý do hoài nghi mỗi người trong nông trại. Người này cũng bao gồm cả anh nữa. Mai không chút nào yếu thế, mở miệng oán lại. Tôi chính trực không sợ gian tà, anh hoài nghi thì tùy anh. Eric nói. Tối hôm đó Eric ở cùng với tôi, chúng tôi nói một số chuyện làm ăn. Cô nhỏ đỗ nói, đây là đang muốn làm chứng cho Eric. Eric là người của cô ả, tất nhiên là cô ả phải che chở cho anh ta. Đương nhiên Mai cũng biết chuyện này, tôi ở bên cạnh bà cụ đã rất nhiều năm, trung thành và tận tâm đối với bà cụ, tôi tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện phản bội bà cụ. Không giống một số người đứng núi này trông núi nọ, còn không biết trong lòng ôm mục đích gì. Cô nhỏ đỗ nghe thấy thế thì mất hứng, Eric là cô ả tiến cử cho bà cụ, rõ ràng là Mai đang chỉ cây dâu mắng cây hòe. Anh là đang hoài nghi tôi bụng dạ khó lường sao? Có một số việc nếu muốn người ta không biết, trừ khi mình đừng làm. Tôi là đang lo lắng cô đỗ còn luyến tiếc Eric. Trên gương mặt tuấn tú của Mai lộ ra một chút ý cười biến hóa kỳ lạ. Tuy Eric đi theo bà cụ, nhưng thường xuyên lén lút hẹn riêng với cô nhỏ đỗ. Rõ ràng là bắt cá hai tay, cả mẹ và con đều ăn. Cô nhỏ đỗ trợn mắt nhìn anh ta, chúng tôi chỉ hẹn gặp nói chuyện công việc bình thường mà thôi. Eric là một trợ lý, cuộc sống lành mạnh, mạnh mẽ, mỗi lần đều khiến cô ả muốn ngừng mà không được, những người đàn ông khác không thể sánh bằng. Có những lúc, cô ả vẫn sẽ cần anh ta. Sâu trong đôi mắt Eric xuất hiện hung ác nham hiểm, Mai, nếu anh muốn mượn đề tài để nói chuyện của mình, chỗ của tôi cũng có không ít chuyện xấu của anh. Nếu mà để lộ ra, tất cả mọi người sẽ không chịu nổi. Mai thở hổn hển nói, anh là muốn hắt nước bẩn cho tôi, phụ oan tôi đúng không? Có bản lĩnh anh thử một lần xem, nhìn xem bà cụ có tin tưởng anh hay không? Eric uống một ngụm rượu vang, lộ ra ý cười lạnh lùng âm u. Ví dụ như một nữ sinh đại học nào đấy bị anh làm cho to bụng, anh cưỡng ép người ta vào bệnh viện phá thai. Trong phương diện đùa giỡn phụ nữ, anh đúng là rất mạnh mẽ. Bắp thịt trên gương mặt Mai co rúm lại, đừng tưởng rằng ở chỗ tôi không có chuyện xấu của anh, có bản lĩnh mọi người cùng để lộ ra, đồng quy vu tận. Eric giang tay, bỗng nhiên tôi phát hiện ra một chuyện, anh chơi đúng là không có biện pháp bảo vệ, động một tí có thể khiến người ta lớn bụng. Dĩ nhiên giống như một lần ở khu nghỉ dưỡng suối nước nóng, bụng đã to, rất có tác phong của anh. Lông mày Mai nhíu chặt lại, anh đừng có mà nghĩ tới chuyện ngáng chân tôi không có hứng thú đối với Đỗ Dĩ Nhiên. Trong thời gian chờ chuyện các bạn có thể đọc thêm nhiều chuyện hay tại kênh mình nhé. Tên truyện: Dụ Dỗ Đại Luật Sư, Điện Đức Hoàng, Sáu Bảo Thiên Tài, Daddy Mặt Thân Hãy Chờ Đó, Thiếu Tướng Vợ Ngài Nổi Giận Rồi, Chiến Thần Cuồng Phong, Phú Đại Gia Ở Rể, Cô Vợ Khế Ước Của Tổng Tài, Một Thai Sáu Bảo Bảo, Một Thai Ba Bảo Bảo, Chồng Tôi Là Tổng Tài Phúc Hắc, Yêu Phải Tổng Tài Cuồng Chiếm Hữu, Này Bác Sĩ Hư Hỏng Em Yêu Anh,